Mến chào các bạn đến với Quỷ Bí Chi Chủ video số 73. Ở tập trước, cô ma thuật sư đã dẫn Lu Miền đến gặp một người bạn của mình có khả năng giải mã những ký hiệu biểu tượng của giấc mơ. Cuộc trò chuyện của họ thì vẫn đang tiếp tục và mời các bạn sẽ cùng lắng nghe phần này nha. Chương 300. Nghe nhà thơ hỏi như vậy, Lu Miền không khỏi giật mình. Cậu có một loại cảm giác ớn lạnh từ xương sống, nháy mắt đâm thẳng vào não bộ. Cho dù là trong mơ, aura đánh ngất cậu, đưa cậu đến nơi hiến tế, hay là trong hiện thực, người làm những việc này là phó mục sư Michael, thì cả hai người đều tinh linh hình thái thằn lằn chui ra khỏi miệng, hoặc là nói bọn họ đều bị nó bí mật làm ô nhiễm. Mà nếu Lu Miền không trở thành vật chứa, không bị đẩy vào tế đàn và đứng trước mặt aura, thì nghi thức buông xuống của Thermi Powder rất có thể đã thành công rồi. Bởi vì trong trường hợp như vậy, sẽ không có chuyện aura đẩy vật chứa ra khỏi tế đàn, phá hỏng nghi thức. Mà phù hiệu của ngài kẻ khờ trên người Lu Miền cũng không có cách nào kích phát được. Điều này làm cho suy nghĩ của Lu Miền trở nên hỗn loạn dị thường. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tinh linh hình thái thằn lằn kia chính là kẻ phá hoại nghi thức. Đối phương rõ ràng bí mật làm ô nhiễm aura và phó mục sư, làm cho bọn họ xuất hiện tình trạng thay đổi trong vô thức, bỏ qua những việc quan trọng, đánh mất cơ hội tự cứu bản thân. Nó rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mục đích thật sự của nó là gì? Lu Miền thống khổ mở miệng hỏi. Nhà thơ giống như là bị bao phủ bởi một lớp màn sương mù, lại cất giọng bình thản. Tôi chỉ giải đọc yếu tố có ý nghĩa tượng trưng trong giấc mơ của cậu, không có khả năng khôi phục đầy đủ chân tướng sự thật. Đương nhiên, tôi cũng có thể thử đưa ra một vài ý kiến. Thế lực đại diện cho tinh linh, trạng thái thằn lằn, muốn lợi dụng hiến tế để triệu hồi thiên sứ ở quy mô lớn của các tín đồ túc mệnh để đạt được mục đích bí ẩn nào đó, nhưng mà lại không hy vọng nhìn thấy Tommy Potter thực sự buông xuống thế giới này. Chắc hẳn giữa bọn họ và vị tồn tại nhân danh túc mệnh kia đã xảy ra mâu thuẫn trong giai đoạn chung mục tiêu cuối cùng. Lu Miền vừa nghe vừa gật đầu, cảm thấy trước mắt đây là lời giải thích hợp lý nhất. Cậu bất giác nhíu mày nói, rốt cuộc mục đích bí ẩn mà bọn họ muốn đạt được là cái gì? Đây là một hướng điều tra tiếp theo của cậu. Nhà thơ cười nói, giải đọc không phải là bói toán, cũng không phải lời tiên đoán, phải có đủ thông tin mới có thể diễn giải, không thể đoán mò được. Lu Miền khẽ gật đầu, hiện giờ cậu lại càng muốn bắt được mục sư Golome Binet. Thân thể của nhà thơ hơi nghiêng về phía trước, chống hai khuỷu tay lên mặt bàn gỗ. Ngón tay của hai bàn tay vẫn duy trì trạng thái đan xen vào nhau. Chỉ còn có một yếu tố tượng trưng cuối cùng cũng là cái quan trọng hơn những lời tôi vừa giải đọc. Chính là giấc mơ của cậu cũng có một ý nghĩa tượng trưng rất mạnh mẽ. Chính giấc mơ của tôi sao? Lu Miền cẩn thận suy nghĩ vài giây nhưng mà không tìm ra tính tượng trưng cụ thể. Giọng nói của nhà thơ trở nên trầm thấp hơn một chút, không còn cảm giác hư rỗng, dị thường nữa, lại càng từ tính hơn. Có tượng trưng cho sự bảo hộ. Lúc ấy cảm xúc của cậu dao động quá mạnh, tinh thần đã đến bờ vực sụp đổ, rơi vào trạng thái hôn mê. Nếu không có giấc mơ chân thật kia mang đến hy vọng và niềm an ủi cho cậu, thì có lẽ cậu đã hoàn toàn sụp đổ và có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân, làm ra những hành vi mất lý trí, đến khi tử vong. Mặt khác, tôi có thể xác định được bản thân cậu cũng không có năng lực tạo được một giấc mơ chân thật như vậy, càng không có khả năng cưỡng chế kéo người điều tra khác vào trong giấc mơ của mình. Thermi Powder bị phong ấn cũng không thể làm được điều đó. Nói cách khác, giấc mơ chân thật kia là do sự can thiệp từ bên ngoài. Chúng ta vẫn chưa thể nắm được năng lực cụ thể của các danh sách cao trên con đường túc mệnh, nên không thể đoán được con cú mèo kia tượng trưng cho quyền giả túc mệnh hay là tác động từ chính thế lực khác. Dựa theo lời giải đọc vừa rồi, và tình hình thực tế thì tất cả đều có động cơ đầy đủ. Tóm lại, ngoại trừ vị tồn tại nhân danh túc mệnh kia, không ai muốn nhìn thấy Tommy Powder thật sự buông xuống thế giới này. Lu Miền lập tức liên tưởng đến khu vực khiến cho người ta ngủ say ở xung quanh ngọn núi có màu đỏ như máu trong phế tích của làng Co Điền. Cậu còn chưa có nhắc đến tình huống này thì nhà thơ đã tự bổ sung thêm. Kết hợp với khu vực cưỡng chế người khác rơi vào giấc ngủ ở xung quanh nơi hiến tế, chứ không phải là trong gian phòng mà cậu ngủ, tôi nghiêng về vế sau hơn là tác động của thế lực khác. Hành vi của bọn họ chủ yếu là để phá hỏng nghi thức, nhân tiện trấn an cậu. Nếu con cú mèo tượng trưng cho quyền giả túc mệnh, làm thì khu vực bất thường kia phải ở vị trí hoàn toàn ngược lại. Nó do tinh linh hình thái thằn lằn, đại diện cho thế lực kia làm hay là do một thế lực khác đây? Lưu Miền càng hiểu rõ tình hình lúc đó, lại càng cảm thấy thảm họa ở làng Có Điện phức tạp hơn rất nhiều so với cả mình dự đoán. Cậu yên lặng một lúc lâu, sau đó mới nói, vậy nôi trẻ con trống rỗng vẫn cử động ở trong tòa thành quan hành chính tượng trưng cho cái gì? Đây là yếu tố tượng trưng không quá quan trọng. Nhà thơ cân nhắc vài giây rồi mới nói, nó tượng trưng cho đứa con của mẫu thân vĩ đại. Dựa vào thông tin mà cậu cung cấp cho tôi thì rất có thể ở cuối nghi thức hiến tế, phu nhân Paulit lợi dụng huyết thống của đứa trẻ được giấu kín để bí mật tiến vào thế giới này của chúng ta, lặng lẽ rời khỏi làng Có Điền, chỉ để lại một cái nôi trẻ con trống rỗng. Đứa trẻ của mẫu thân vĩ đại. Lưu Miền thầm hích một tiếng, cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc này không kém Thơ Mi Pau Đất buông xuống. Thế lực túc mệnh bận rộn bất chấp nguy hiểm gần một năm, chỉ đổi lấy việc phong ấn thiên sứ kia, cuối cùng mẫu thân vĩ đại lại hưởng lợi. Suy nghĩ trong đầu thay đổi thật mạnh, Lưu Miền đặt lo lắng của mình sang một bên. Chuyện này đã có các thiên sứ và thánh giả của hội Ta Đốt và giáo hội Kẻ Khờ xử lý, không tới lượt một danh sách bảy nho nhỏ như cậu quan tâm. Hơn nữa, việc này chủ yếu lợi dụng nghi thức hiến tế, cũng không thật sự liên quan đến vụ thảm họa làng Có Điền. Lưu Miền lại đặt trọng tâm vào việc truy lùng và tóm mục sư của Lâm Bài Binet. Vì sao cả làng Có Điền đều hủy diệt, chỉ có nhà của tôi và Auda là còn nguyên vẹn? Nhà thơ suy nghĩ một chút rồi nói, tôi cho rằng điều đó tượng trưng cho nỗi nhớ nhung, sự nuối tiếc và không buông bỏ được của Auda. Ở cuối nghi thức, có lẽ cô ấy đã thanh tỉnh được một chút. Trong quá trình máu thịt của dân làng dung hợp lại, thì cô ấy theo bản năng bảo vệ thứ đại diện cho quá khứ tốt đẹp của cô ấy. Đương nhiên, có lẽ cô ấy còn lợi dụng sức mạnh khác để can thiệp vào nghi thức. Nỗi nhớ nhung, không thể buông bỏ quá khứ tươi đẹp sao? Lô Miền yên lặng hồi lâu, không nói gì. Nhà thơ thấy thế thì buông lỏng hai bàn tay, nói với cả Lô Miền. Tôi đã giải đọc xong toàn bộ yếu tố tượng trưng trong giấc mơ của cậu rồi. Cảm ơn ngài, ngài nhà thơ. Lô Miền đứng lên, dựa theo lễ tiết của giáo hội Kẻ Khờ, làm thủ ấn trên ngực và hơi cúi đầu. Tinh thần của cậu lập tức xuất hiện trạng thái hoảng hốt ngắn ngủi. Thấy nhà thơ đang ở trước mặt, bàn gỗ, giá sách xung quanh, vách tường, mảnh rừng nguyên sinh ở bên ngoài và đủ loại côn trùng tan vỡ như một giấc mộng, quay trở về bóng tối. Bóng tối lướt qua trong giây lát, Lô Miền phát hiện ra mình đang đứng ở rìa một khu chợ. Xa xa là những tòa nhà lấy màu trắng làm chủ đạo, xen lẫn là những đỉnh mái nhọn và gác chuông hoặc màu vàng đất hoặc màu đen sẫm. Gần đó đều là trại của từng đàn ngựa cừu dê nhiều như mây. Phần lớn có người đi lại trong chợ đều có làn da hơi đen, giống như ngày nào cũng phơi dưới ánh nắng mặt trời. Trong số bọn họ, đàn ông đội mũ nỉ mặc áo choàng dài màu đỏ sậm hoặc màu xanh da trời. Đa số phụ nữ còn lại đều mặc váy áo nhiều lớp, màu sắc diễm lệ. Gió mang theo cái lạnh thấu xương gào thét, Lưu Miền nhất thời ngơ ngác nhìn về phía ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Cuộc đối thoại với cả nhà thơ mà cậu vừa trải qua chân thật giống như cảnh trong giấc mơ. Không, đó chính là giấc mơ. Cho nên cậu mới không có cách nào nhìn thấy rõ được hình dáng cụ thể của nhà thơ. Vừa rồi cậu hoàn toàn không ý thức được mình đang nằm mơ và bắt đầu mơ từ lúc nào. Cái đó rất giống với cảnh mộng của cậu về phế tích của làng Có Điền. Ngài nhà thơ đại diện cho năng lực trên con đường của thần, có thể cưỡng chế người khác chìm vào giấc ngủ và rơi vào giấc mơ chân thật sao? Nó có tương tự như năng lực tạo thành khu vực dị thường xung quanh ngọn núi màu đỏ như máu không? Phản ứng đầu tiên của Lô Miền là chấn động, sau đó nảy ra rất nhiều ý tưởng. Đúng lúc này thì cô ma thật sự mặc một chiếc sơ mi màu trắng, chân váy dài màu nâu nhạt và đi một đôi giày da màu nâu rám nắng xuất hiện trước mặt cậu. Cậu có muốn quay trở về vũ trường Prizi ngay bây giờ không? Người nắm giữ lá bài Major Arcana này hỏi. Đây là đâu? Lưu Miền thuận miệng hỏi. Tiểu thư ma thuật sư ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng thuần trên trời. Lapert ở cao nguyên Star từng là một trong những thành phố quan trọng nhất của vương quốc cao nguyên này, hay còn gọi là thành phố trắng. Cao nguyên Star sao? Nhờ cái tên này mà Lưu Miền nhớ lại chuyện liên quan đến học phái Hoa Hồng. Cậu lập tức thuật lại chuyện bị người sói tấn công và sự sắp xếp của Gardner Martin cho cô Ma Thuật Sư. Sau đó hỏi, có phải học phái Hoa Hồng xâm nhập vào khu trọ là vì vụ cái bóng tối không? Bọn đó không nhận được tin tình báo chi tiết về tôi từ hội phước lành sao? Cô Ma Thuật Sư cười thành tiếng nói, đáng lẽ vừa rồi cậu nên hỏi mấy vấn đề này mới phải. Người giải đọc ý nghĩa tượng trưng trong giấc mơ giúp cậu là một chuyên gia xử lý vấn đề liên quan đến học phái Hoa Hồng. Hay bây giờ tôi sẽ lại đi hỏi giúp cậu vậy? Nói xong thì cô đột nhiên biến mất trước mặt Lưu Miền. Vài phút sau, cô lại đột nhiên xuất hiện giữa hư không, mà người đi lại xung quanh chợ lại hoàn toàn không thấy. Cô Ma Thuật Sư nhìn Lưu Miền cười nói, theo kinh nghiệm của vị kia, dục vọng mẫu thụ và các tổ chức tôn thờ đều thể hiện tính mục đích rõ ràng ở góc độ cao hơn và tầm vĩ mô hơn, cũng có đủ năng lực để hành động, dự đoán chuẩn xác về tương lai và có năng lực lên kế hoạch âm mưu khá tốt. Nhưng mà nếu thu nhỏ lại ở một chuyện cụ thể thì thường xuyên xảy ra tình trạng hỗn loạn, thể hiện ở trạng thái điên cuồng, không theo thứ tự, phù hợp với trạng thái của chính vị tà thần kia. Nói một cách đơn giản thì chính là giữa các tổ chức sùng bái dục vọng mẫu thụ không có mối liên hệ, không hợp tác, thường xuyên nổi điên, thỉnh thoảng tỏ ra khôn khéo ở một số tình huống tương đối không thường. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây thì vị kia đã quan sát thấy giữa các tổ chức sùng bái dục vọng mẫu thụ đã có sự hợp tác nhất định, thậm chí còn có người của gia tộc Ác Ma nhúng tay vào. Gia tộc Ác Ma? Cô Ma Thuật Sư thuận miệng giải thích. Mấy gia tộc nắm giữ con đường Ác Ma cũng chính là con đường tội phạm. Một số người trong gia tộc đó có dấu hiệu sùng bái dục vọng mẫu thụ. Con đường tội phạm sao? Lưu Miền bắt đầu nhớ lại một nội dung trong cuốn sổ ghi chép của Alda. Danh sách 9 tội phạm, có thân thể cường tráng, giác quan nhạy bén và có năng lực thực hiện đủ loại phạm tội, có thể sử dụng thuần thục các loại vũ khí khác nhau, cho dù là cầm một cái thìa cũng có thể giết chết mục tiêu. Danh sách 8 kẻ máu lạnh, lạnh lùng vô tình, thân thể được cường hóa mạnh hơn một bậc, thạo một số năng lực pháp thuật thiên về tà ác. Về mặt này thì kẻ máu lạnh khác nhau sẽ thông thạo pháp thuật khác nhau và có sự khác biệt rất lớn, nên không thể dùng cùng một phương pháp để đối phó. Danh sách 7, sát thủ hàng loạt, nắm giữ nhiều nghi thức và kiến thức liên quan đến ác ma hơn, có thể triệu hồi được hình phản chiếu của ác ma từ vực thẳm, thích gây ra các vụ án giết người hàng loạt. Lưu Miền suy nghĩ một chút, nhìn cô Ma Thuật Sư nói, danh sách 6 và danh sách 5 trên con đường tội phạm gọi là gì? Danh sách 6 gọi là ác ma, danh sách 5 là sứ đồ dục vọng. Cô Ma Thuật Sư cũng không keo kiệt, lập tức chia sẻ kiến thức cho cậu. Từ sùng bái ác ma đến trở thành ác ma, khó trách người phi phạm danh sách 5 sứ đồ dục vọng trên con đường ác ma lại tín ngưỡng dục vọng mẫu thụ. Chuyện này cũng rất bình thường, thậm chí còn làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng hợp lý. Sao không đổi luôn thành sứ đồ dục vọng mẫu thụ đi, chẳng phải tốt hơn sao? Lưu Miền vừa phân tích vừa oán thầm một câu. Cô Ma Thuật Sư tiếp tục nói, điểm đầu tiên bắt đầu thay đổi về chất trên con đường tội phạm chính là danh sách 6 ác ma. Sau khi người phi phạm biến thành ác ma, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tương ứng, nó không chỉ cải thiện sức mạnh, tốc độ và năng lực phòng ngự một cách toàn diện, lại còn có thể miễn dịch với hầu hết các loại độc, chịu được lửa đốt và nguyền rủa ở một mức độ nhất định. Quan trọng hơn là bọn họ còn có thể cảm nhận được ác ý. Nếu kẻ địch có khả năng đánh một kích chí mạng lên bọn họ trong khoảng thời gian ngắn và bắt đầu tiến hành kế hoạch mà hai phía đều ở trong phạm vi hiệu quả của năng lực, bọn họ có thể cảm ứng được, cũng phát hiện ra mối nguy hiểm đến từ đâu, đến từ ai, từ đó tiến hành trả thù đúng mục tiêu, bóp chết trong trứng nước. Thật mạnh. Lưu Miền không khỏi nhíu mày. Nếu trong kế hoạch hành động tiếp theo của học phái Hoa Hồng có người của gia tộc Ác Ma nhúng tay vào, thì mức độ nguy hiểm của việc này cũng tăng vọt. Đương nhiên, xác sống và oan hồn trên con đường tù phạm cũng rất đáng sợ. Quan trọng nhất là càng lên đến danh sách sau, người phi phạm trên hai con đường này đều có năng lực phòng ngự lửa rất mạnh. Mẹ kiếp, nếu vậy thì kẻ phóng hỏa cũng quá thảm rồi. Lô Miền lây nhiễm thói nói bậy của Franca và Jenna, tự giễu một câu. Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi, trong khoảng thời gian ngắn là khoảng bao lâu? phạm vi hiệu quả của năng lực lớn bằng nào. Cô ma thật sự cười nói, con đường ác ma rất có tính cá nhân hóa. Ác quỷ thuộc các chủng tộc khác nhau, sẽ khác nhau, có năng lực độc đáo riêng. Mà cho dù là ác ma có nguồn gốc từ cùng một chủng tộc cũng tồn tại những khác biệt nhất định trên mỗi cá nhân khác nhau. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì con đường này cần ác ý, mà nói thẳng ra là mỗi sinh vật đều ác ý không giống nhau. Ý chí cá nhân, tâm linh tách biệt và khuynh hướng dục vọng kết hợp lại tạo ra những ác ma khác nhau. Quay trở lại câu hỏi của cậu trước, có ác ma chỉ có thể cảm nhận được ác ý vài phút, một số thì có thể cảm nhận được vài giờ, thậm chí nhiều hơn, mà theo bậc tăng của danh sách thì khoảng thời gian cảm nhận cũng tăng lên. Phạm vi hiệu quả của năng lực có thể là vài km, cũng có thể là cả khu chợ, thậm chí có thể bao quát cả chia. Mặt khác, ác ma còn nắm được rất nhiều pháp thuật liên quan đến ba lĩnh vực, lửa, độc tố, dơ bẩn. Lưu Miền càng nghe càng cảm thấy nghiêm trọng. Ác ma quả thật rất mạnh, hơn nữa giống như xác sống. Bọn chúng có thể khắc chế được pháp thuật liên quan đến lửa và khả năng cận chiến của kẻ phóng hỏa. Sau khi giới thiệu đơn giản về năng lực của sứ đồ dục vọng, cô ma thuật sư cười trấn an. Cậu không cần lo lắng quá mức đâu. Cho dù học phái hòa hồng có thực sự hành động thì mục tiêu chính của bọn chúng vẫn có thể là Gagner Martin. Cậu chỉ thuộc diện nhân tiện thôi. Mà một tổ chức bí ẩn như Hội Thánh Giá Máu và Sắt chắc chắn có đủ năng lực để đối phó với cả học phái hòa hồng. Ngay cả khi gia tộc ác ma thật sự phái người nhúng tay vào. Nếu Hội Phước Lành đã liên hệ với cả học phái hòa hồng, tuy cậu cũng sẽ trở thành mục tiêu chính, nhưng mà ngược lại, chúng sẽ không phát động một cuộc tấn công chí mạng nhắm vào cậu đâu. Vì sợ thả Thermipaldus, vị thiên sứ của túc mệnh này, cậu chỉ cần chú ý nhiều một chút đến bất dị thường, có khả năng là âm mưu ở xung quanh, cũng kéo đủ thời gian và cơ hội tìm được giúp đỡ là được. Ngay đến đây, Lô Miền lập tức hỏi ngược lại. Nếu một vị thiên sứ của học phái hoa hồng buông xuống tới bắt tôi, thì tôi còn kịp tìm kiếm sự giúp đỡ không? Tiểu thư ma tổ sư bật cười thành tiếng. Cậu cho rằng chia là cái nhà vệ sinh công cộng, để một thiên sứ nói buông xuống là buông xuống sao? Nói bắt là bắt hả? Nếu không phải lần trước cái bóng tối có không gian kỳ dị che giấu, bên ngoài lại có tầng thế giới bỉ ngạn, thì vị thần nghiệt không có đầu óc kia, căn bản không thể buông sức mạnh xuống được. Cho nên cậu nhớ kỹ, phải tránh xa những địa phương như vậy, và sống với cả ánh mặt trời của chị ơ. Lumien thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi lại nghi hoặc hỏi. Thần nghiệt là sức mạnh của Susanna triệu hồi tới sao? Vẻ mặt của cô ma thuật sư chợt trở nên cổ quái. Đúng vậy, thần nghiệt, đứa con của thần bị trói, cũng chính là vị thần mà dục vọng mẫu thụ và học phái hoa hồng sùng bái từ thuở sơ khai. Hắn là thiên sứ danh sách một và là thủ lĩnh hiện tại của học phái hoa hồng. Tôi sẽ không nói cho cậu biết tên thật của hắn đâu. Trên người của hắn đầy nguyền rủa. Nếu cậu thường xuyên niệm tên của hắn ra miệng, nói không chừng một ngày nào đó cậu có thể biến thành một con ếch mà phải cần một nụ hôn của hoàng tử mới có thể trở lại thành người đấy. Tại sao là hoàng tử? Lưu Miền đã từng đọc qua cuốn truyện cổ tích Entit được xuất bản 2 năm trước và nhớ rõ nhân vật trong đó là một công chúa. Nếu không thì sao có thể gọi là nguyền rủa được? Cô ma thuật sư đáp lại với vẻ mặt đương nhiên. Lưu Miền thì không có gì để nói, ngược lại hỏi một câu. Những đứa con nối dòng của dục vọng mẫu thụ đều là thiên sứ. Hơn nữa còn có thể đi lại ở thế giới của chúng ta. Mà đứa con của mẫu thân vĩ đại phải đến nghi thức mới có thể buông xuống. Người trước có gì đặc biệt hơn người sau? Điều đặc biệt như nhau thôi. Vẻ mặt của cô ma thuật sư càng trở nên cổ quái hơn. Vấn đề mấu chốt ở đây là thần nghiệt. Không phải do dục vọng mẫu thụ sinh, mà là của thần bị trói, cũng là tồn tại ở trên cao của thế giới của chúng ta. Lưu Miền chợt nghĩ tới Louis Lan, nghĩ tới viên quản lý hành chính BS và những nam hầu của hắn. Bóng ma trong lòng lại một lần nữa xuất hiện. Dục vọng mẫu thụ có thể xuyên qua kết giới, làm cho tất cả mọi sinh vật, mọi chủng loại mang thai sao? Cậu không khỏi hoảng sợ hỏi lại. Cô ma thật sự lắc đầu. Bà ta không quyền năng như vậy. Nó thuộc về mẫu thần vĩ đại. Nhưng mà nếu cậu để bà ta dụ dỗ và buông xuống sức mạnh, hoặc là để hơi thở của bà ta thẩm thấu vào thế giới này của chúng ta, thì bà ta có lẽ sẽ có cách khiến cho cậu mang thai. Hơn nữa, con đường của thần bị trói cũng chính là con đường tù phạm, tương đối đặc biệt, nó có mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ với cả dục vọng mẫu thụ. Nếu không phải được ngài kẻ khờ che chở, thì 1-2 năm nữa thôi, hoặc ít hoặc nhiều, thành viên của phái tiết chế đều sẽ bị bà ta tác động. Lưu Miền gật đầu, thuận thế hỏi về vấn đề của phái buông thả và phái tiết chế. Tôi cảm thấy triết lý của phái tiết chế mới chính xác, nhưng vì sao phái buông thả lại có thể phát triển lớn mạnh mà có được thực lực cường đại đến như vậy? Hay là bởi vì điên rồi nên càng không sợ khống chế được sao? Cô ma thật sự khẽ cười nói, triết lý của phái tiết chế đúng, nhưng mà điều đó không có nghĩa là triết lý của phái buông thả nhất định phải sai. Cậu phải nhớ kỹ, sắm vai dựa trên tên của ma dược cũng giống như những lá bài tarot. Chiều thuận và chiều nghịch của chính bản thân nó đã khác nhau rồi. Mà cho dù đều sắm vai theo chiều thuận, người tổng kết ra quy tắc sắm vai khác nhau cũng sẽ bởi vì tâm linh và trải nghiệm riêng ở mỗi con người mà tồn tại sự khác biệt nhất định. Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ đang sắm vai, mục đích là để đánh lạc hướng dấu vết tinh thần của vị kia để lại. Mà việc tiêu hóa ma dược là để giúp cho chúng ta hoàn toàn nhất quán với ngài, đó mới là phiền toái lớn. Lô Miền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu nhớ kỹ, chúng ta cũng chỉ đang sắm vai này, không chỉ nhắc nhở chúng ta không được đánh mất bản thân để tránh việc tinh thần xuất hiện vấn đề, cũng là để tránh vấn đề phiền toái này sao? Đúng vậy, cô mà thật sự trả lời một cách chắc chắn. Lô Miền kéo cuộc đối thoại quay trở lại chủ đề liên quan đến dục vọng mẫu thụ. Ngài nhà thơ nói có rất nhiều tổ chức sùng bái dục vọng mẫu thụ, có đúng không? Nhà thơ. Khóe môi của tiểu thư Ma Thuật Sư hơi cong lên nói. Đó đều là những tổ chức tương đối nhỏ, còn chưa đến mức có thể thành lập được một giáo phái. Còn lâu mới mạnh bằng học phái Hoa Hồng và mấy gia tộc ác ma. Nhưng mà bọn họ lại tương đối bí ẩn. Trước mắt, chúng tôi chỉ có thể biết được 3 tổ chức. Một là hội Phước Lành, 2 là hội giáo phái Thiên Thể, 3 là bái thụ giáo. Sau khi hỏi về vấn đề này một lúc lâu, Lưu Miền mới nhắc đến việc dùng nhánh cây bóng tối để chế tạo thành vật phẩm thần kỳ. Tiểu thư, đợi tôi lấy được phần thưởng từ chỗ ngài ca, tôi muốn nhờ ngài giúp tôi tìm một vị thợ thủ công cấp bậc thánh nhân để chế tạo vật phẩm thần kỳ. Không biết cái giá tôi cần phải trả như thế nào? Cô ma thuật sư mỉm cười. Tôi còn chưa thưởng cho cậu việc cậu thành công gia nhập hội thanh gia máu và sắt đâu. Hay là dùng cái đó để đổi, được chứ? Không thành vấn đề. Lô Miền vui vẻ đáp lại. Một nhiệm vụ mà lấy được tận 3 phần thưởng, đây đúng là một trong những chuyện tốt nhất trên thế giới. Cô ma thuật sư khẽ gật đầu nói, tôi có một người bạn, người thân của hắn có quen một vị thợ thủ công cấp bậc bán thần, tôi sẽ hỏi giúp cậu, nếu không được thì sẽ tìm người khác. Nói tới đây, cô lại cười nói, cho dù là người may mắn hay là phần thưởng mà ngài ca có thể thưởng cho cậu, thì cấp bậc của chúng nó đều có một khoảng cách khá lớn so với cả nhánh cây bóng tối. Cậu thật sự định dùng một trong số chúng nó để tạo vật phẩm thần kỳ sao? Lưu Miền trả lời một cách chắc chắn. Tôi không hối hận. Tài nguyên trong tay phải nhanh chóng được sử dụng. Đó chính là phong cách làm việc từ trước đến nay của cậu. Phải biết rằng thời điểm mục sư rời khỏi làng Co Điền, hắn đã nhận được ban ân tương đương với cả danh sách năm. Hiện tại có thể hắn cũng đã uống ma dược. Nếu chỉ dựa vào một mình Lưu Miền đối phó với cả hắn, chỉ sợ rằng điều đó không khác gì tự sát. Cậu phải dùng mọi cách để làm cải thiện thực lực của bản thân trong thời gian ngắn, tìm kiếm được càng nhiều đồng minh thì xác suất thành công càng lớn. Mấy năm đầu đời, cậu phải sống kiếp lang thang. Lưu Miền đã từng phát hiện ra một gốc cây táo dại đang ra trái. Cậu tính toán chờ thêm một thời gian, đợi quả lớn hơn và không còn chua nữa rồi mới tìm cách hái. Nào ngờ mấy ngày sau, những quả táo vừa nhỏ vừa chua kia đã bị người ta quang minh chính đại hái sạch. Chuyện này đã khắc sâu trong đầu của Lô Miền, từ đó sinh ra ảnh hưởng không nhỏ tới phong cách làm việc của cậu. Cô ma thuật sư không nói gì thêm, chỉ hỏi lại một lần nữa. Cậu có muốn quay trở lại vũ trường Brizzy luôn không? Hay đợi ở trong này đến giữa trưa? Lô Miền chưa từng rời khỏi Entit, chưa đừng nói đến Nam Đại Lục. Đúng lúc cũng không có chuyện gì cần làm. Cậu gật đầu nói. Tôi muốn đi dạo một lát. Cô ma thuật sư gật đầu, chợt biến mất ngay trước mắt cậu. Gần như cùng một lúc, cơn gió mang theo cái lạnh thấu xương kia xuyên qua đám người qua lại trên đường, thổi vào người của Lô Miền. Người vốn đã quen cái nắng hè của chị ơi như Lô Miền cũng không nhịn được dùng mình một cái. Cùng với từng đợt gió lạnh, tiếng ồn ào náo động như xa xôi vừa rồi đến từ khu trọ cách đó mấy trăm thước, rót vào lỗ tai của Lô Miền, khiến cho cậu có loại cảm giác giống như thật sự bước vào thế giới này. Nghĩ đến việc cô ma thuật sư đột nhiên xuất hiện và biến mất, mà không bị người xung quanh phát hiện ra, Lô Miền đoán có thể cô ấy đã tạo ra tường linh tính, hoặc kéo mình vào một không gian dị độ nào đó với tốc độ cực nhanh. Trong lúc suy nghĩ, trong đầu không ngừng thay đổi, Lô Miền thấy người đi ngang qua, cả trai lẫn gái, đều dùng ánh mắt vừa đề phòng, vừa khó hiểu, nghi hoặc, nhìn về phía chính mình, hoặc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi hơi mỏng manh, khoác áo dì lê màu đen và mặc quần dài mỏng giữa cái lạnh khắc nghiệt của cao nguyên. Nhìn cái gì hả? Chưa thấy người cố tỏ ra ngầu bao giờ sao? Lô Miền vừa lẩm bẩm một câu, vừa dựa vào năng lực nhẫn nại của tăng nữ khất thực, đi thẳng vào trong chợ như không có việc gì. Mùi phân của gia súc còn mới, mùi thơm ngọt nồng đậm của ngô, trộn lẫn với cả mùi thịt tẩm hương liệu, nướng trên lửa, sộc vào khoang mũi của cậu. Lô Miền nhìn một vòng xung quanh, thấy khá nhiều quầy hàng, bán đủ loại món ăn, chủ yếu chế biến từ ngô. Có ngô luộc, trong nước trắng, có ngô được tẩm nước sốt màu đỏ nướng trên lửa, hoặc cắt thành khúc, ninh thành nước súp. Có ngô nướng cùng với cả thịt cừu, thịt bò, cà rốt, khoai tây. Có ngô được nghiền thành bột, nấu thành hỗn hợp sền sệt, quết lên các miếng thịt khác nhau. Có ngô được trộn lẫn với cả các nguyên liệu khác rồi được phết lên những chiếc bánh mì thô loại lớn. Lô Miền suy xét một lát, sau đó cậu vừa lách qua đám đông, đi lại trên đường, vừa hô, xin cho qua, đến trước một quầy hàng. Chủ quán là một người đàn ông trạc khoảng hơn 30 tuổi, nước da ngăm đen, hơi đỏ, khuôn mặt gầy yếu, xương gò má cao ngất, đôi mắt nâu sẫm, tóc đen dài, hơi bóng mỡ. Hắn đội một chiếc mũ nỉ màu đen, mặc một bộ quần áo dài màu đỏ sẫm, làm bằng lông dê và các chất liệu khác. Lô Miền chỉ vào súp ngô màu vàng được nấu trong một cái nồi lớn bằng sắt, dùng ngôn ngữ Entit hỏi, bao nhiêu tiền? Vừa rồi cậu có quan sát thấy một bộ phận người ở nơi này có thể nghe hiểu được ngôn ngữ Entit. Tiền tệ dùng trong giao dịch là đủ loại tiền xu, bao gồm cả đồng phiêu. Chủ quán nghe thấy vậy thì sợ hãi. Hắn dùng chút vốn ít ỏi Entit để trả lời với giọng điệu lấy lòng. 5 cốp một chén. Chỉ 1 rick sao, quá rẻ. Lô Miền nhìn nồi súp ngô trông có vẻ không có ít thịt cừu, thịt bò trong đấy. Lấy 1 đồng xu có khắc hình dãy núi Hornakis ở trước mặt ra. Chủ quán lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn nhanh tay nhanh chân lấy ra một cái cốc giấy không quá hợp với cả trình độ khoa học kỹ thuật và phong cách của phiên chợ này, múc đầy tràn cốc, thậm chí còn cố ý múc nhiều thịt hơn bình thường. Sau khi nhận cốc súp, Lô Miền lập tức cảm giác được hơi ấm từ cốc súp truyền vào thân thể của mình. Đối với cả người đang phải cố gắng chịu đựng từng đợt gió lạnh buốt mà nói, đây chính là một loại trải nghiệm vô cùng tốt đẹp. Mà trải nghiệm tốt đẹp hơn nữa là thứ nước súp ngô ấm nóng này từ khoang miệng chảy vào thực quản rồi xuống dạ dày, mang hơi ấm xoa dịu khắp ngóc ngách từ thấp đến cao trong cơ thể cậu. Nó có vị ngọt thanh đạm lẫn chút vị cay nồng, vừa để trung hòa vị tanh của thịt cừu, thịt bò, khiến cho hương vị thơm ngọt của chất thịt hoàn toàn mềm tan trên đầu lưỡi, đánh thức toàn bộ vị giác trong khoang miệng. Hương vị độc đáo này khiến cho người ta chỉ muốn ăn thêm. Trong phản ứng đề phòng lại trốn tránh của những quý cô mặc váy áo diễm lệ, tươi sáng, trong ánh mắt hận thù lại sợ hãi của những người đàn ông đang lùa đàn cừu hoặc dê, trong không khí loãng hơn so với cả không khí của Chia, Lô Miền vừa uống hết chén súp vừa đi về phía cuối chợ. Không lâu sau, cậu đi vào thành phố trắng Lapus, thấy tòa giáo đường mặt trời vĩnh hằng màu vàng kim và giáo đường thần hơi nước cùng với cả máy móc được chạm khắc rất nhiều linh kiện máy móc, thấy những tòa nhà được sơn màu trắng, thấy cửa hàng bán đủ loại vải dệt và da dê, da bò, thấy biểu hiện của công ty xuất nhập khẩu cao nguyên và hiệp hội khai thác mỏ Lapus, thấy xe ngựa được kéo bởi trâu lông rậm hoặc là ngựa cỡ trung, thấy đa số người đi lại trên đường là người địa phương mặc áo choàng rộng và một số ít người từ bên ngoài đến mặc vest đi giày da. Lô Miền lấy tư thái của khách đi du lịch, đi vào một cửa hàng có tên là Bí Dược Cao Nguyên. Ông chủ của cửa hàng này trạc khoảng 40 tuổi, có mái tóc đen và mắt màu xanh lam đặc trưng của người Entit. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi nền trắng, hoa văn đỏ. Quần áo bên ngoài được dệt bằng lông cừu thật dày, khoác một chiếc áo khoác màu xanh lam thẫm, có viền vàng. Nhìn thấy Lô Miễn đi vào, hắn đón đà tiếp đón. Chào buổi sáng, đồng hương thân ái. Nói xong thì hắn đánh giá quần áo trên người Lô Miễn, thân thiết hỏi thăm. Cậu vừa gặp cướp sao? Tôi vừa đến La Pớt, trên đường đi có chút chuyện. Lô Miễn mỉm cười, dùng khẩu âm của người Chi Ơ để trả lời đối phương. Chủ cửa hàng bí dược cao nguyên gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Nam Đại Lục hoàn toàn không tốt đẹp như báo chí viết đâu, nhưng mà đây đúng là thiên đường cho người ưa mạo hiểm. 15 năm trước, tôi đã tới đây, Tây Byron và các thành phố khác ở Nam Đại Lục để tìm kiếm việc làm. Nhưng mà mãi đến khi tôi tới thành phố trắng này, cuộc sống của tôi mới tốt đẹp hơn. Hơi nước trên cao. Hắn vừa cảm thán vừa vẽ thánh huy tam giác ở trước ngực. Hơi nước tại thượng. Lô Miền cũng đáp lại bằng lễ tiết tương tự. Ông chủ cửa hàng thấy vậy càng tỏ ra thân thiết hơn. Người anh em, cậu có muốn mua cho cốt xác ướp không? Là của xác ướp thật sự. Lô Miền đưa ánh mắt nhìn quanh gian hàng không quá lớn này một vòng, cười hỏi. Sao anh không trưng bày xác ướp trong tủ kính? Như vậy càng chứng minh cho cốt đó là thật. Ông chủ cười xấu hổ. Điều này sẽ chọc giận đám người man dợ kia. Tuy cũng có một vài người trong số bọn họ tới mua cho cốt xác ướp, nhưng mà hầu hết vẫn không thể chấp nhận được việc coi xác ướp là một món hàng. Lô Miền cố ý nói. Lúc tôi rời khỏi Chia thì quả thật, cho cốt xác ướp cũng không đủ cầu. Giá cả thật sự rất cao. Anh không nghĩ tới chuyện vận chuyển xác ướp về Chia để bán sao? Vận chuyển đường biển quá nguy hiểm. Còn nếu vận chuyển qua công ty xuất nhập khẩu, bọn họ sẽ tìm đủ mọi cách để ép giá tôi, nhưng vẫn thu tiền thuế của tôi. Một đám linh cẩu chết tiệt. Ông chủ liếc mắt nhìn Lô Miền một cái thử dò hỏi. Nếu cậu dám mạo hiểm, chấp nhận rủi ro, ngược lại chúng ta cũng có thể hợp tác đấy. Anh có thể cung cấp được bao nhiêu xác ướp? Lô Miền trả lời với vẻ mặt không tin tưởng cho lắm. Ông chủ cười. Còn phụ thuộc vào việc cậu muốn bao nhiêu? Bao nhiêu tôi cũng có đủ. Tôi muốn bao nhiêu cũng đủ sao? Các anh đây là đào được ở nghĩa trang của các đại gia tộc thuộc vương quốc cao nguyên này, hay là tìm bừa một vài xác chết, hay là dùng người sống để làm đây? Lô Miền trò chuyện với cả ông chủ của cửa hàng bí dược cao nguyên một hồi, sau khi biết được đối phương tên là Salian Empire, cậu lấy cớ cần phải suy nghĩ rời khỏi cửa hàng này. Lại đi thêm một lúc nữa, Lô Miền nhìn thấy rất đông dân bản địa đổ về một tòa nhà 3 tầng màu trắng vô cùng đồ sộ và trang nghiêm. Cậu cũng tò mò đi theo dòng người thì phát hiện ra thấy binh lính Entit đội mũ tam giác đen, mặc áo khoác màu xanh lam đậm thêu chỉ vàng, quần dài màu trắng và đi giày da màu đen đứng gác trước cửa tòa nhà. Quả nhiên, La Pớt là thành phố thuộc địa của đế quốc Entit. Lô Miền đảo mắt nhìn về phía hàng chữ sơn màu vàng ở ngay cửa chính của tòa nhà màu trắng kia. Tòa án chuyên môn La Pớt. Lô Miền đi theo đám người vào phòng xử án, ngồi ở một góc vắng vẻ nghe thẩm phán xét xử một vụ án kiện. Bị cáo là 2 binh lính ở Entit, bị buộc tội vào đêm hơn 1 tháng trước đã chặn đường một cặp vợ chồng mới cưới, ra tay sát hại người chồng và thay phiên cưỡng bức người vợ. Người vợ may mắn sống sót, cộng thêm rất nhiều nhân chứng và chứng cứ xác thực, án kiện có vẻ đã vô cùng rõ ràng. Đây là phiên tòa thứ 3 thẩm tra vụ án của 2 tên tội phạm này. Sau một thời gian dài suy xét, thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng. Tội danh đã thành lập, lập tức trục xuất khỏi cao nguyên, đuổi về Entit, sau đó tiếp tục nhận án phạt từ tòa án quân sự. Phán quyết này rõ ràng đã khiến cho gần như tất cả mọi người đều bất mãn. Dân địa phương đến tham dự phiên tòa đồng loạt đứng lên, lớn tiếng kháng nghị, nhưng mà thẩm phán không nhân nhượng, mà yêu cầu cảnh sát và binh lính đã chờ sẵn, cưỡng chế đuổi bọn họ ra ngoài. Lưu Miền lặng lẽ ngồi trong góc, nhìn những khuôn mặt kích động, tức giận, đau khổ và oán hận, cho đến khi tất cả bọn họ đều bị ép buộc rời đi, mới thong thả đứng dậy rời khỏi tòa án. Lúc đi ngang qua quảng trường bên ngoài giáo đường mặt trời Vĩnh Hằng, cậu gặp mấy nhân viên thần chức mặc áo choàng lễ dài, màu trắng, thêu chỉ vàng. Bọn họ giữ khoảng cách vừa đủ với cả người xung quanh, vừa đi về phía giáo đường vừa nhỏ giọng trao đổi với nhau. Lô Miền hơi nghiêng đầu, dựa vào thính giác nhạy bén của thợ săn, cẩn thận lắng nghe xong những nhân viên thần chức đó đang nói gì. Bởi vì khoảng cách quá xa, nên cậu chỉ có thể miễn cưỡng nghe và đoán được hai câu ngắn. Sức mạnh bóng đêm xâm nhập nơi này. Có ý gì? Giáo hội nữ thần bóng đêm ở vương quốc Duen đã vươn cánh tay tới cao nguyên Star rồi sao? Lumen suy nghĩ một lát rồi tiếp tục đi dạo. 12:30 theo giờ của Chia, Lumen được cô ma thuật sư đưa trở về vũ trường Prizy và xuất hiện trong gian phòng của mình. Cậu ngồi xuống trước bàn gỗ, bắt đầu chỉnh sửa lại lời giải đọc từng yếu tố tượng trưng trong giấc mơ của ngài nhà thơ. Trong lúc bận rộn, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, sau đó là tiếng gõ cửa không hề khách sáo chút nào. Lumen buông cây bút máy trong tay ra, đứng dậy, nhìn về phía cửa phòng nói, vào đi. Người mở cửa là Franca. Cô vẫn mặc như thường, một chiếc áo sơ mi kiểu dáng nữ tính, quần bò màu vàng nhạt, phối với cả đôi giày màu đỏ. Nhưng hôm nay khác biệt hơn một chút, chính là bên hông có thêm một chiếc váy dài xếp ly màu nhạt. Nhìn rất kỳ quặc đấy. Lumen thản nhiên nói thẳng một câu. Franca vui sướng, lại phiền muộn thở dài. Tôi vẫn không quen mặc cái váy này nên cứ tạm thời mặc như vậy đi. Đây là để chào đón sự vui vẻ. Vui vẻ sao? Lumen không hiểu nổi tại sao từ này lại xuất hiện ở đây. Franca quay người, đóng cửa phòng lại, vẻ mặt phức tạp. Bởi vì cậu đã gia nhập hội thành ra máu và sắt, cho nên nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành bước đầu. Tiếp theo phải xem tôi có thể được gia nhập hay không, cho nên phải cần sự hợp tác hành động của cậu. Mà nếu nhiệm vụ đã hoàn thành bước đầu, thì chắc chắn có thưởng rồi. Danh sách tiếp theo của vũ nữ là ma nữ vui vẻ. Chà, hơn nữa lúc trước tôi đã thu thập đủ toàn bộ nguyên liệu chính và phần lớn nguyên liệu phụ rồi. Chỉ còn thiếu cho cốt xác gấp thật sự thôi. Tôi đến nhờ cậu để giúp tôi xem trong cuộc tụ họp thần bí học của cậu có thứ gì đó không. Mẹ kiếp, cho cốt xác ướp ở các cửa hàng đó đều không phải hàng thật. Cho cốt xác ướp sao? Lumen lập tức nghĩ tới cửa hàng bí giờ cao nguyên tại thành La Perth. Xác ướp vốn là một thuật ngữ cao nguyên cổ, đặc biệt bắt nguồn sớm nhất từ vương quốc cao nguyên. Rồi sau đại đế đã phiên dịch nó thành xác ướp. Nói cách khác, những xác ướp chính thống nhất, cổ xưa nhất đều nằm ở cao nguyên Star. Đó cũng là công xưởng sản xuất cho cốt xác ướp lớn nhất. Franca càng nói càng kích động. Cậu nói xem tại sao đám đàn ông ở Chia này lại điên cuồng muốn tăng cường sinh lực ở phương diện tình dục đến như vậy chứ? Ngay cả cho cốt của xác ướp cũng dám ăn, khiến cho người thật sự cần mua cũng không thể nào mua được. Ở Chia này cũng không có ít phụ nữ có nhu cầu tình dục cao và hy vọng chồng hoặc tình nhân của bọn họ có thể biểu hiện thật tốt ở trên giường đấy. Lumen đã từng đọc được thông tin liên quan đến vấn đề này. Cậu tò mò hỏi Franca. Nó thật sự có tác dụng sao? Franca cười khẩy một tiếng. Cái thứ bột được điều chế từ thi thể người chết bằng một kỹ thuật đặc biệt này, ngoại trừ mang bệnh ra, thì tôi không nghĩ nó có tác dụng nào khác đâu. À, tác dụng về thần bí học thì lại là vấn đề khác. Cậu nghĩ mà xem, bây giờ cả chưa toàn cho cốt xác ướp giả. Bọn họ ăn vào thì cũng chẳng thấy vui vẻ gì, mà vẫn không phân biệt được thật hay giả sao? Có rất nhiều thảo dược có tác dụng tương tự. Nhưng mà khi thêm vào cái tên cho cốt xác ướp vào đầu bảng thành phần thì giá cả có thể tăng lên gấp mấy lần đấy. Ai mà không tham chứ? Cậu đừng đánh giá cao lương tâm của đám con buôn này. Chuyện bọn họ mài xương chuột chết ra làm bột phấn rồi trộn thêm chút thảo dược phù phép thành cho cốt của xác ướp cũng không phải là hiếm đâu. Tôi thường xuyên nghe người ta phàn nàn về chuyện này trong rất nhiều buổi tụ hội thần bí học. Lúc tôi vừa... À, trước kia, tôi chưa có năng lực siêu phàm. Khoảng thời gian còn đi làm thuê, tôi đã nhìn thấy chủ quán cà phê dùng rau diếp đắng để hô biến thành cà phê giả. Sau đó hắn thậm chí còn không nỡ dùng rau diếp đắng mà tích bã cà phê, pha với cả mật động vật, thậm chí dùng bụi gạch nữa, bụi than nữa để thay thế. Tin tôi đi, cậu chỉ cần đi qua nhà bếp của bất kỳ nhà hàng, quán cà phê nào đó thôi. Cậu sẽ hận không thể treo cổ cái chủ nhà hàng đấy lên được. Vỏ ốc không chỉ được sử dụng một lần hai lần đâu, mà bọn họ còn nhặt lại từ các bãi rác, mang về, nhét nguyên liệu vào, lại phục vụ vị khách mới. Franca cằn nhằn luyên thuyên một hồi, xả bỏ tất cả bất mãn của cô đối với cả những sản phẩm giả kém chất lượng. Chờ cô nói xong thì Lô Miền mới hỏi lại một câu xác định. Cô tiêu hóa xong ma dược vu nữ rồi sao? Việc này xong từ lâu rồi. Gần đây cậu có thấy tôi sắm vai vu nữ nữa không? Phanh Ca khôi phục lại trạng thái bình thường, đắc ý trả lời. Lô Miền trầm ngâm một hồi, sau đó thay đổi đề tài. Dường như cô rất khinh thường học phái Hoa Hồng, đã gây ra rất nhiều vụ khủng bố ở Bắc Đại Lục, thậm chí còn chế nhạo bọn họ đang cản trở cuộc kháng chiến chống thực dân của người dân Nam Lục Địa đúng không? Tôi thật sự không hiểu logic của cô. Nếu đã bị bắt nạt, chẳng lẽ không nên phản kháng và trả thù hay sao? Nên, nếu trả thù chỉ vì muốn thỏa mãn bản thân hay vì tìm kiếm niềm vui, thì làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì. Franca đi tới bên cửa sổ phòng ngủ của Lô Miền, nhìn về phía bến tàu và bãi hàng bị các tòa nhà che khuất. Còn người như không có tiêu cự nói. Nhưng mà nếu muốn lãnh đạo người Nam Đại Độ kháng chiến chống lại thực dân, thì hành vi đó chỉ sinh ra tác dụng ngược. Một vị triết gia ở quê tôi từng nói, quân vương không thể tùy tiện xuất binh chỉ vì nóng giận. Kháng chiến chống thực dân cũng như vậy. Đó là một quá trình cực kỳ nghiêm túc và gian nan, càng không thể coi nó là thùng rác để trút bỏ cảm xúc được. Thấy Lô Miền vẫn tỏ ra khó hiểu như cũ, Franca chỉ ra ngoài cửa sổ. Nơi đó có rất nhiều công nhân, cu li. Mỗi ngày bọn họ phải lao động vất vả, phải ngủ trong những căn phòng đầy dẹp. Chỉ riêng việc đảm bảo cho một gia đình sống sót đã rất khó khăn rồi. Bọn họ có phải là thực dân không? Bọn họ có nhận được lợi ích gì từ các nước thuộc địa không? Công việc của bọn họ có lẽ đúng là nhờ thương mại thuộc địa mang lại. Nhưng mà nếu không có thuộc địa, thương mại quay lại trạng thái bình thường, thì liệu bọn họ có thất nghiệp không? Tôi không cho là như vậy. Bọn họ vẫn như cũ. Có thể có được công việc mà gần như phải cố gắng lắm mới có thể nuôi sống được bản thân. Chỉ có tư bản mới mất rất nhiều lợi nhuận. Bọn họ cũng có đòi hỏi của chính mình, cũng có khuynh hướng muốn thay đổi xã hội hiện tại, thường xuyên gia nhập những cuộc biểu tình, diễu hành ở Chi-ơ để thể hiện sự bất mãn đối với cả chính phủ. Có rất nhiều người như vậy ở Chi-ơ, với đủ lý do khác nhau, bọn họ thậm chí còn rất đồng cảm với cả người Nam Đại Lục bị thực dân đô hộ. Vị triết gia ở quê hương tôi cũng từng nói qua, trong công việc, chúng ta nhất định phải phân định rõ ai là bạn, ai là kẻ thù của chúng ta. Học phái Hoa Hồng gây ra các vụ khủng bố như vậy chỉ đẩy sự đồng cảm của người đang phản kháng chống lại chính phủ đối với cả người bị thực dân lên cao trào, khiến bọn họ đứng về phía đối lập, tự biến mình trở thành đối tượng thù hận của kẻ thống trị mâu thuẫn nội bộ. Điều này vô cùng tai hại đối với cả cuộc kháng chiến chống thực dân của người dân Nam Đại Lục. Vị triết gia kia thậm chí còn cấm nhân viên tình báo của hắn gây ra các vụ ám sát nhằm trả thù, chứ đừng nói là gây ra các vụ khủng bố lớn. Franca phục hồi tinh thần, đôi mắt lại sáng như ánh sao. Cô nói thêm, chỉ cần có thể kết nối được càng nhiều bạn bè, cô lập kẻ thù ở mức độ cao nhất, lúc đó mồi một lửa thôi, cho dù là một ngọn lửa nhỏ cũng có thể thiêu trụi cả một vùng hoang dã. Ai là bạn bè của chúng ta? Ai là kẻ thù của chúng ta? Tìm kiếm đồng minh, cô lập kẻ địch. Một ngọn lửa nhỏ cũng có thể chiêu dụi cả một vùng hoang dã. Câu nói này khiến cho Lô Miền lại có cảm giác giống như bị chấn động, trước mắt như mở ra một chân trời mới. Cậu lặp đi lặp lại, nhấm nuốt từng câu chữ trong lời của Franca. Đặc biệt câu cuối cùng kia khiến cậu có một cách hiểu hoàn toàn mới đối với cả kẻ phóng hỏa, tự đúc kết thành điều thứ nhất của quy tắc sắm vai. Hơn 10 giây sau, Lô Miền mới trịnh trọng gật đầu. Bây giờ thì tôi đồng ý với cả lời của cô. Việc học phái Hoa Hồng gây ra các vụ khủng bố và hành vi vô cùng ngu xuẩn là quyết định sau khi đầu óc nhồi đầy dục vọng. Bọn chúng là tín đồ của dục vọng mẫu thụ, mà nên như vậy cũng rất bình thường. Franca bĩu môi. Nếu học phái Hoa Hồng chỉ tập trung vào ám sát tướng lĩnh, nghị viên quốc hội, quan chức chính phủ phía thực dân, tập trung phá tàu chiến, kho súng, ống đạn dược, công xưởng sản xuất vũ khí, thì tôi cũng chẳng cười nhạo bọn chúng đâu. Nhưng mà cứ cách một khoảng thời gian, bọn chúng lại muốn thực hiện một cuộc huyết tế, giết một số lượng lớn người mà không cần phải phân biệt thân phận mẹ kiếp. Tôi chỉ muốn một ngày nào đó tôi sẽ biến những kẻ điên này thành vật tế. Đây là điển hình của việc đẩy người đồng cảm sang phe đối lập. Lô Miền nhận xét một câu đúng trọng tâm. Franca thì lại dùng giọng khinh thường nói, Đám kẻ điên này không chỉ thực hiện huyết tế ở các quốc gia Bắc Đại Lục, mà còn tiến hành ở Nam Đại Lục, tiến hành ở chính nơi mà bọn chúng có thể gây ảnh hưởng. Bọn chúng thường xuyên biến một thôn xóm nào đó thành nơi không người. Tôi thấy người dân Nam Đại Lục không chỉ bị ngọn lửa lớn thực dân đè lên, mà còn cả học phái Hoa Hồng nữa. Lumien khẽ gật đầu, tiện thể nói, vừa rồi tôi được vị tiểu thư kia dẫn tới cao nguyên Star đi dạo một vòng, gặp được một tên lái buôn bán xác ướp. Cô có muốn tôi xin vị ấy dẫn đi một lần nữa để mua cho cốt xác ướp thực sự giúp cô không? Vị tiểu thư kia, Franca hiểu ra, cũng không hỏi tiếp nữa mà suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời không cần. Hàng ở Chi ơi chủ yếu là hàng giả, nhưng mà không có nghĩa là không có hàng thật. Chúng ta cứ thử tìm trước đi, nếu mà không tìm được thì mới tính tới Nam Đại Lục. Nhưng mà tôi rất hy vọng cô có thể thăng cấp thành danh sách 6, ma nữ vui sướng trong vòng một tuần. Lôi Miền nói bằng giọng thành khẩn. Hả? Franca khó hiểu. Rốt cục ai là người cần thăng cấp đây? Lôi Miền cũng không giấu giếm mà nói. Một lời tiên đoán đã nói cho tôi biết, cuối tuần sau, Guillaume Bensi sẽ xuất hiện ở khu vực Red Prancis. Tôi muốn tìm ra hắn, muốn bắt được hắn, mà việc này cần sự giúp đỡ của càng nhiều đồng minh càng tốt. Lão đại đồng ý tìm người giúp tôi, mà thực lực của cô thì càng mạnh hơn, xác suất chúng ta bắt được Guillaume Bensi càng cao hơn. Tên nhóc này, bây giờ cậu đã học được cách lợi dụng rồi đấy. Franca buồn cười nói, hiện tại cậu thật sự không coi tôi là người ngoài nữa rồi, cũng không cần hỏi tôi có đồng ý hay không, mà đã yêu cầu giúp đỡ luôn rồi. Chẳng lẽ đây không phải là đang hỏi sao? Franca suy nghĩ một chút rồi nói, đợi thêm mấy ngày nữa đi, nếu mà vẫn không mua được cho cốt xác ướp thật sự, thì phải đến Nam Đại Lục để tìm thật. Chẳng phải tôi đã nói với cậu là nếu có thể không cần làm phiền đến các ngài, thì cố gắng đừng có làm phiền bọn họ sao? Được. Thật ra thì Lôi Miền cũng có quan điểm tương tự như vậy, nhưng mà cậu không thể từ bỏ bất kỳ cơ hội tốt lông dê nào. Nếu không, cậu nhờ thẳng cô ma thuật sư giúp mình đối phó với cả Guillaume Bensi, chẳng phải là tốt hơn sao? Đối với cả vấn đề mà mình không có khả năng xử lý một mình, mà chỉ biết làm phiền cấp trên, thì sớm hay muộn cũng sẽ bị loại bỏ. Hơn nữa, nguyên tắc của hội Tarot là trao đổi đồng giá. Nhờ người nắm giữ lá bài Major Arcana cấp bậc bán thần giúp mình, thì phải trả cái giá như thế nào? Sau khi trò chuyện một hồi, Franca đang chuẩn bị rời đi, lại chợt liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, mở miệng. Tuy các nơ Martin đã biết tình hình và đã có chuẩn bị, nhưng mà cậu cũng không thể sơ suất được, không thể đặt toàn bộ hy vọng lên hắn được. Học phái Hoa Hồng là một tổ chức bí ẩn rất cổ xưa, chắc chắn phải có đủ loại năng lực khác nhau. Sao đột nhiên lại nói chuyện này? Lưu Miến hơi sửng sốt một chút, cũng rất phối hợp. Ít nhất thì lão đại cũng là kẻ âm mưu, đã bí mật đào vô số cạm bẫy chỉ chờ người của học phái Hoa Hồng đến thôi. Hai người vừa trao đổi về chủ đề này, vừa bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào lối hành lang nhỏ. Đến lúc này Franca mới hạ giọng. Vừa rồi tôi cảm giác cửa sổ thủy tinh của phòng cậu có điểm bất thường. Tôi hoài nghi có oan hồn. Oan hồn của học phái Hoa Hồng sao? Franca dựa vào năng lực nắm rõ thế giới trong gương của vu nữ mà phát hiện ra điểm dị thường sao? Cả người của Lô Miền lập tức trở nên căng thẳng. Cậu làm như không có việc gì, khẽ gật đầu, giống như đang trò chuyện về một chủ đề vô cùng bình thường. Cậu nhìn Franca rẽ ra quán cà phê, rời khỏi vũ trường Prizy, rồi mới bước ra khỏi lối hành lang nhỏ, tới vị trí mà cậu thường ngồi, thưởng thức hương vị cà phê. Hơn một giờ sau, cả người của Lô Miền mới thả lỏng một chút. Cảm giác oan hồn kia đã rời đi, và dường như đã đặt trọng tâm vào bẫy dập mà lão đại Gardner Martin có thể bày ra. Mấy ngày tiếp theo, Lô Miền vẫn luôn ở trong trạng thái đa nghi, thường xuyên cảm thấy bên trong cửa sổ thủy tinh. Gương trong phòng rửa mặt có ánh mắt đang nhìn mình, nhưng mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, cậu cũng đợi được đến ngày ngài ca hứa ban thưởng cho mình. Lúc đi xuống cầu thang dẫn xuống tầng 1 của khách sạn Kim Kê, Lô Miền gặp một người phụ nữ xa lạ. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh lam như hồ nước, mái tóc nâu xoăn xù tự nhiên. Đôi con người màu nâu mang một cảm giác mơ mộng riêng biệt, dung mạo trung bình, hai má phúng phính nhưng mà khí chất lại rất hấp dẫn. Lúc Lumien đi qua quầy lễ tân, cậu thuận miệng hỏi bà Phèo. Vị tiểu thư vừa rồi là khách thuê mới sao? Bà Pheo thì có dáng người hơi béo, nở một nụ cười lấy lòng nói. Không phải, đó là tiểu thư Safari, sống ở phòng 309. Cô ấy đi theo một họa sĩ tới thị trấn ven biển để làm người mẫu hình thể, hôm nay mới trở về. Đúng là khiến người ta phải hâm mộ. Công việc của cô ấy có thể giúp cô ấy có một chuyến đi nghỉ ngơi ở bờ biển đấy. Là một người mẫu hình thể sao? Lô Miền gật đầu, đi ra khỏi khách sạn Kim Kê, ngồi xe ngựa công cộng đến khu Sex. Các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại. Bá Tiến xin được hẹn gặp lại anh em ở tập sau nha. Xin chào.